Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 528, chương 533 ta muốn một người chờ một hồi. Hạ Tân phát hiện mình từ nhỏ đến lớn, khó có được làm trở về tiểu đội cán bộ, lại còn bị người phía sau đâm thọc rồi, lại là tố cáo chính mình đến trễ trốn học, lại là tố cáo tự cầm tác nghiệp cho người khác sao. Hắn vẫn cho là loại sự tình này chỉ có học sinh tiểu học mới có thể làm đâu. Thì ra sinh viên cũng giống vậy. Hơn nữa, người nọ bình thường còn cùng chính mình quan hệ không tệ. Nhất thời, cảm giác thế giới này thực sự là thật là đáng sợ. Vì sao bình thường còn trò chuyện tốt cùng học, trong nháy mắt chạy lão sư bên này nói mình một đống nói bậy. Bất quá, nhất định lệnh Triệu Tất Dương thất vọng một điểm là, trong miệng hắn đại hắc màn, kỳ thực an vị ở trước mặt của hắn, từ đầu đến đuôi cũng chỉ có ức toa một cái người xem qua đầu phiếu. Mặt trên đến cùng viết cái gì tên, cũng chỉ có ức toa tự mình biết. Hạ Tân căn bản là bị ức toa cứng rắn nhấc lên đi. Kỳ thực nếu như có thể rút lui hết lời nói, Hạ Tân còn muốn cảm tạ Triệu Tất Dương đâu. Hắn vẫn cảm thấy cái này cái gì phó trưởng lớp công tác quá phiền toái. Hạ Tân đem sách bài tập ở ức toa trước người buông. Mặt không thay đổi nói rằng, nhân gia hát, tuyển Mỹ có tấm màn đen coi như, người làm lớp cán bộ lại còn lộng tấm màn đen. Không cảm thấy có thất giáo sư uy nghiêm sao? Cái gì tấm màn đen? Ức toàn làm ra một bộ rốt nát vô tri biểu tình. Ngươi nhưng là trải qua đại gia công đầu, trải qua dân chủ tuyển cử tuyển ra tới, làm sao có thể sẽ có cái gì tấm màn đen? Cái này là của mọi người ý kiến, cái này không là của mọi người ý kiến, đây là của ngươi ý kiến. Hừ hừ, ức tòa ý vị thâm trường cười cười, khóe miệng móc ra tiểu hồ ly vậy tiếu ý. Ngươi nếu như cho rằng vậy liền coi là tấm màn đen, liền quá ngây thơ rồi. Ngươi thật nên đi lớp khác cấp nhìn, không để cho phụ đạo viên đưa lên mấy trăm mấy ngàn mua sắm khoán, rượu, tiền lì xì, mà khi không hơn muốn làm chức vụ a hát. Chí ít, lớp chúng ta trừ ngươi ra, đều là dân chủ lựa chọn. Hạ Tân lúc này liền kêu lên, ngươi nói, ngươi rốt cục thừa nhận, trừ ta ra đúng vậy. Ức Vra sửng sốt một chút, lập tức phản ứng kịp, lộ ra một bộ nghiêm trang biểu tình, nhìn chằm chằm Hạ Tân trả lời, ta không có, ngoặc kép chấm chấm, ngươi vừa mới nói, ta không có. Ức Toa thở dài, lắc lắc đầu nói, ngoặc kép chấm chấm, tiểu Tân, ngươi như vậy sao được đâu, còn tuổi nhỏ, thì phải lão niên si ngốc, đều xuất hiện huyễn thính, ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân lúc đó sẽ không muốn nói chuyện với nàng rồi. Hắn kỳ thực không biết rõ, vì sao để cho ta làm phó trưởng lớp, ta một chút kinh nghiệm cũng không có, để những người khác càng người có năng lực làm không phải tốt hơn sao? Ngược lại nhân gia cũng nghĩ như vậy làm, ức toa vươn một cây xanh miết, vậy trắng nõn ngón trỏ. Hoàng Liễu Hoàng nói, như người vậy sao được, thanh niên nhân làm sao có thể không có một chút lòng cầu tiến đâu. Câu ca dao tốt, không muốn làm trưởng lớp học sinh, không phải đệ tử tốt, ngoặc kép chấm chấm. Nhờ cậy, ta căn bản là không có nghe qua loại này tục ngữ. Vậy ngươi bây giờ nghe qua, ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân không nói, không muốn nói thêm nữa. Tùy tiện nàng vui vẻ được rồi, không có việc gì mà nói, ta liền đi trước rồi. Ức toa một tay chống cằm, tựa ở trên bàn nhìn chằm chằm Hạ Tân hỏi, làm sao bây giờ a? Nhân gia cách tam xoa ngũ liền tới tố cáo ngươi, ta phiền quá à, còn có thể làm sao? Ta cảm thấy được, ngoại trừ tuyển cử tấm màn đen ở ngoài, hắn cơ bản chưa từng nói sai a. Chỉ tiếc đối phương đâm thọc cử tìm lộn người, thẳng thắn làm cho hắn đảm đương không phải tốt sao? Ngươi thực sự cảm thấy tốt như vậy sao? đồ đạc của mình, nếu như vậy chắp tay nhường cho người sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ngược lại ta cũng không nghĩ muốn. Ức toa cười cười. Phải, ta nghĩ đến ngươi vẫn thật thích làm lớp trưởng đâu. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi nghĩ sinh ra. Hạ Tân hướng về cửa đi. Vừa mới mở ra môn, liền từ phía sau truyền đến ức toa thanh âm. Đồ vật yêu thích hay là muốn chính mình tranh thủ đâu. Cũng không phải là nói chắp tay nhường cho người. Nhân gia sẽ nhớ kỹ lòng tốt của ngươi, sẽ chỉ làm người cảm thấy ngươi ngốc mà thôi. Bất kể là chức vụ, vẫn là nữ hài, đều là không thể thuận theo tự nhiên. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân trực tiếp ra cửa, từ nhỏ bồi dưỡng lý niệm, làm cho trong lòng hắn vẫn mơ hồ cảm giác mình lớp này trưởng cũng không xứng trước. Bất quá, nếu như cứ như vậy khiến người ta vẫn là hơi có chút. Hạ Tân không muốn xuống phía dưới, đi xuống giáo sư lầu, mới vừa dự định đi ước định địa phương, ở ngay cửa thấy được Triệu Giai Dĩnh thân ảnh, nhân tiện Triệu Tất Dương đã ở, xem ra hai người là gặp được. Triệu Tất Dương hỏi, Triệu Giai Dĩnh, ngươi ở đây chờ ai? Triệu Giai Dĩnh lắc đầu, đi ngang qua, a hát. Triệu Tất Dương suy nghĩ một chút, đổi một trọng tâm câu chuyện, cười hỏi, được rồi, chơi xuân ngươi đi không? Dường như ngươi không có báo danh đúng vậy. Triệu Giai Dĩnh một bộ nhàm chán biểu tình, dao động ánh mắt, thuận miệng trả lời, đến lúc đó xem tâm tình a. Nhưng là, ngươi bây giờ không báo tên, đến lúc đó, xe tải liền không có chỗ ngồi trống rồi. Triệu Giai Dĩnh liếc mắt nhìn hắn, muốn vị trí nào? Muốn đi lời nói, tự trả tiền không phải tốt, ta cần thiếu về điểm này tiền sao? Hạ Tân kỳ thực rất muốn tiếp một câu, tỷ tỷ, ngươi đã bất tỉnh về điểm này tiền, ngươi nhưng lại trước tiên đem tiền đưa ta a. Đã cùng, Triệu Tất Dương không thèm để ý chút nào Triệu Giai Dĩnh giọng của, lộ ra một bộ sáng sủa nụ cười, nói, vẫn là mọi người cùng nhau đi ra ngoài chơi tương đối có ý tứ. Triệu Giai Dĩnh vẫn là một bộ không lạnh không nóng biểu tình. Vẫn ổn chứ? Hạ Tân nghi hoặc nhìn hắn một bộ ân cần nóng bỏng dáng vẻ. Lẽ nào hắn thích Triệu Giai Dĩnh sao? Hắn cảm giác mình thấy được Triệu Tất Dương ở truy Triệu Giai Dĩnh quá trình chật vật. Triệu Giai Dĩnh thuộc về cái loại này tương đối cao kiêu ngạo nữ sinh. Tuy là không có Lãnh Tuyết Đồng cái loại này, người lạ chớ tới gần. Tới gần đều cảm giác sẽ bị dùng nhãn thần giết chết, độ khó cao. Nhưng là tuyệt đối không thấp, không cảm thấy nơi đây rất nóng sao? Nói sân bóng rổ bên kia ở cử hành trận bóng rổ đâu. Người thật giống như rất ưa thích bóng rổ. Nếu không, cùng đi nhìn, bởi vì ta lấy bạn trai trước chính là chơi bóng rổ. Triệu Giai Dĩnh khoát tay nói, quên đi, ta muốn một người tĩnh biết, ngoặc kép chấm chấm. Vậy được rồi, ta đây liền đi trước rồi. Triệu Tất Dương vừa quay đầu liền thấy Hạ Tân thân ảnh. Xong Hạ Tân cười cười nói, ngươi đã khỏe, ân, Hạ Tân cũng mỉm cười hướng hắn gật đầu. Bất quá, bị ức va một hồi hồ ngôn loạn ngữ. Hắn cảm giác mình không có cười giống như trước ung dung như vậy. Luôn cảm giác là lạ. Hạ Tân cũng không muốn cùng Triệu Tất Dương nhiều lời. Khi đi ngang qua Triệu Giai Dĩnh bên người thời điểm nói câu. Cùng đi a. Triệu Giai Dĩnh còn chưa mở miệng. Triệu Tất Dương đã rất ân cần giúp đỡ giải thích câu. Giai Dĩnh muốn một người chờ một hồi. A hát, Hạ Tân cũng không còn nhiều lời. Trực tiếp từ bên cạnh hai người đi vòng qua, Triệu Giai Dĩnh còn lại là một bộ liếc si ánh mắt. Nhìn Triệu Tất Dương liếc mắt, môi đỏ mọng khẽ mở, phun ra một câu, thần kinh, sau đó cũng đi theo Hạ Tân phía sau quá khứ, lưu lại Triệu Tất Dương một người ở trong gió mất trật tự. Triệu Tất Dương bối rối, nói xong, muốn một người chờ một hồi đâu. Lập tức đem ánh mắt đầu đến rồi đi ở Triệu Giai Dĩnh trước mặt Hạ Tân trên người. hơi âm trầm, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn chằm chằm Hạ Tân bóng lưng rời đi. Biểu tình trên mặt âm tình bất định, cuối cùng cắn răng một cái, hướng về phòng ngủ phương hướng đi trở về. Hạ Tân sở dĩ nói như vậy, là bởi vì hắn biết Triệu Giai Dĩnh là ở dưới lầu chờ hắn. Bởi vì Triệu Giai Dĩnh cho hắn trên tờ giấy, vốn chính là hẹn ở cửa trường học. Không biết vì sao đổi đang giáo sư lầu, đi ra trường học, liền đổi thành Triệu Giai Dĩnh dẫn đường. Nàng không quá vui vẻ đi ở nam sinh phía sau, không thích cái loại này bị động cảm giác, sở dĩ chủ động đi vòng qua Hạ Tân trước mặt của. Sau đó cầm đầu đi vào phụ cận người một nhà tương đối ít quán cà phê. Hai người ở chỗ ngồi gần cửa sổ ngồi xuống sau đó. Triệu Giai Dĩnh liền đem túi trên tay đưa cho Hạ Tân. Áo khoác của ngươi trả lại ngươi, giúp ngươi giặt được rồi. Hạ Tân mở túi ra liếc nhìn. A hát, tiếng, Triệu Giai Dĩnh lãnh đạm bổ sung câu. Trên thực tế ta cảm thấy được giặt phí đều nhanh so với ngươi cái này áo khoác đắt. Lúc đó còn đang suy nghĩ thẳng thắn mua cái mới trả lại ngươi quên đi. Nhờ cậy, ta đây y phục nếu không đáng giá, cũng tỉ căn tắm phí muốn đắt a. Đồ đạc ta đều để lại chỗ cũ rồi. Ngươi xem một chút mất cái gì không có. Hạ Tân trong lòng hơi động. Ý nghĩ đầu tiên chính là, chẳng lẽ nàng đem 500 khối thả lại miệng túi, sau đó vẻ mặt dường như không có việc ấy. Kỳ thực trong lòng có chút mong đợi từng cái sờ khắp rồi túi tiền. Mò tới thẻ học sinh, thẻ căn cước, một ít tiền lẻ, còn có vài cái tiền xu. Tán tiền cộng lại không cao hơn 30 khối. Lần nữa ấn chứng, không có kỳ vọng sẽ không có thất vọng những lời này. Hạ Tân lần này là cảm giác được rõ ràng 500 đồng tiền hẳn là nếu không trở lại rồi. Nữ nhân này lẽ nào liền không có một chút tự giác sao? Chúng ta không thân chẳng quen, quan hệ cũng không thế nào tốt. Ngươi nhưng lại khách khí một điểm, đừng ngồi như thế yên tâm thoải mái a. Hạ Tân nhận mệnh, cảm tạ, không ít vật gì vậy? Không ít, ngươi xác định sao? Ân, trên người ta cũng không còn thứ gì đáng tiền. Ta hẹn ngươi, liền đi trước rồi. Hắn còn muốn đi bang Hạ Thi Kỳ dọn nhà đâu, cũng không muốn cùng Triệu Giai Dĩnh có cái gì dây dưa. Hắn đối phương Triệu Giai Dĩnh không có cảm tình gì, luôn cảm thấy nữ sinh này có chút hơi thông minh, nhưng lại không phải đặc biệt thông minh cái loại này, còn đặc biệt tự cho là đúng. Triệu Giai Dĩnh liếc Hạ Tân liếc mắt, nói, ngươi rất gấp lắm sao? Hạ Tân cười cười, có điểm gấp gáp, ta đây liền đi trước rồi hát. Hạ Tân làm bộ muốn đứng dậy, Triệu Giai Dĩnh đột nhiên nói câu, hai vấn đề, người thứ nhất, ta hỏi qua người khác, bạn gái ngươi là Thư Nguyệt Vũ à? Ngoặc kép chấm chấm. Ân, Hạ Tân dừng một chút, gật đầu, việc này trong ban người biết không coi là nhiều, nhưng là không tính là thiếu, chỉ là hắn bình thường tương đối là ít nổi danh, cho nên nghị luận ít người. Triệu Giai Dĩnh nhãn thần có chút phức tạp nhìn Hạ Tân. Bạn gái ngươi rất đẹp a. Cảm tạ, ta đi trước a. Ngươi vội vã như vậy làm cái gì? Ta không phải nói, còn có vấn đề thứ hai sao? Cái gì? Đang khi nói chuyện, chỉ thấy Triệu Giai Dĩnh tự tay kẹp một cái, dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa, kẹp lấy một vật, nhàn nhạt hỏi, vật này, ngươi biết sao? Hạ Tân vừa nhìn phía dưới, nhất thời mở to hai mắt nhìn, không nhịn được hít vào ngụm khí lạnh, thầm nghĩ, xong đời, cư nhiên, hết lần này tới lần khác là bị Triệu Giai Dĩnh phát hiện. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.